Xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 72 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Đêm nay có bao nhiêu người không thể nhìn thấy ánh bình minh này, có lẽ cũng chính vì điểm này khiến cho những người thấy được bình minh hiện tại càng thêm kích động. Rốt cuộc trời đã sáng rồi. Đỉnh Giác Đại Sư đang điều khiển thiên trượng đỏ rực như một con rồng lửa, giết chết mấy con yêu thú cấp 3, cấp 4 lẩm bẩm nói. Những lời nói của lão có vẻ không nhẹ nhõm một chút nào, vẫn đượm vẻ lo lắng vô cùng. Sắc trời càng ngày càng sáng, lúc vệt đỏ cuối chân trời biến thành nửa vòng tròn, một con yêu thú cấp 2 hổ mãng quái đang dùng thân thể không ngừng đánh vào tường thành dần dần mất đi vẻ điên cuồng trong mắt, dần dần nó xuất hiện vẻ mịt mờ sợ hãi, ngay sau đó quay đầu chạy về phía của bờ biển. Yêu thú cấp thấp từ cấp 4 trở xuống, cùng lúc này cũng quay đầu vọt về phía bờ biển, cũng nhanh chóng như lúc bọn chúng từ dưới biển xông lên. Theo yêu thú cấp thấp lui đi, những cao cấp yêu thú trên không đang chiến đấu cùng các tu sĩ cũng dần dần sinh ra thoái chí, bất kể là yêu cầm hay yêu thú đều bay về phía đông. Một con ác giao cấp 7 đang chiến đấu với triệu địa, cũng tỏ ra vẻ quyến luyến không thôi hất triệu địa sang một bên, sau đó cũng bay trở về phía đông. Chỉ trong thoáng chốc, yêu thú trên đảo số 1 cơ hồ rút chạy hết, chỉ còn lại đống thi thể chất như núi, cùng những yêu thú trọng thương không thể nào di chuyển được. Hai hồi tù và một dài một ngắn vang lên, vang xa đến ngàn dặm. Người chết đã đi, người sống ca hát, trên dưới tường thành nhất thời vang lên tiếng hoan hô long trời lở đất của phàm nhân. Những thanh âm ăn mừng thắng lợi này kéo dài quá ngắn so với ngày hôm qua. Cuộc chiến vừa mới kết thúc đêm qua thê thảm khó lòng mà tưởng tượng được. Hơn 10 vạn yêu thú mất mạng, nhưng đã có hơn 100 vạn con người đã ngã xuống. Khu vực tường thành vẫn còn nguyên vẹn không hư hại chưa tới 1/3, các nơi còn lại ít nhiều đã bị phá hoại ở một mức độ khác nhau. Thậm chí có những khu vực tường thành bị lột đi hơn 100 trượng chiều cao, có những khu vực chiều rộng tường thành sụp đổ có gần 100 trượng. Bất kể thế nào, đối với người còn sống, thời gian ban ngày không nghi ngờ gì là quý giá nhất. Phạm nhân tối qua đã quyết chiến cả đêm, lúc này cũng đã sớm kiệt sức, vội vàng nằm ngổn ngang trên tường thành nghỉ ngơi lấy sức. Mà có hàng trăm vạn phạm nhân vội vàng từ dưới tường thành tiến lên, thay thế cho những kẻ thương vong hoặc là mệt mỏi quá độ. Cũng không ít phàm nhân còn đang đếm nhịp chỉnh tê, dùng từng tảng đá tu bổ lại tường thành. Trên tường thành vẫn còn hư hại, dần dần mọc lên từng chiếc máy bắn đá cùng cự nổ. Sự dẻo dai của con người lại được thể hiện tốt nhất trên thân thể của những phàm nhân, giống như loài trùng kiến dưới mắt của những cao cấp tu sĩ. Mà các tu sĩ may mắn còn sống sót, ngoại trừ những kẻ có nhiệm vụ trong người, đều rối rít đáp xuống chân của tường thành, mạnh ai nấy thu hoạch chiến lợi phẩm của mình. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ, tài liệu yêu thú cấp 4 trở xuống đã tương đối trân quý, nhưng lúc này lại cơ hồ là lấy không bao giờ hết, ai nấy đều thu hoạch đầy túi, cảm giác phát đại tài. Mà những tu sĩ kết đan kỳ lại đang nhắm vào những cao cấp yêu thú mà mình đã giết chết ban đêm. Những tu sĩ này cũng hết sức là ăn ý, chỉ lấy tài liệu yêu thú mà mình đã giết chết, cũng không dám lấy tài liệu yêu thú do những tu sĩ khác giết chết làm của riêng. Thà rằng lấy một số tài liệu yêu thú cấp thấp một chút, cũng không đắc tội với nguyên khí. Dù sao tu sĩ kết đan kỳ có thể chém chết được những cao cấp yêu thú này, phần lớn đều là tay cao thủ không thể chọc tới được. Triều địa cũng không hề ngoại lệ, hắn nhanh tay thu hoạch nội đan tài liệu của mỗi con yêu thú yêu cầm mà mình giết chết, cũng có được một khoản không nhỏ một chút nào. Bất kể là tài liệu cao cấp yêu cầm hay là yêu đan của giao long cấp 6 đều là bảo bối có tiền cũng không thể mua được, lúc này lại có thể thu hoạch một số lượng không hề ít, quả thật là nguy hiểm có liên quan mật thiết cùng ích lợi. Ước chừng một canh giờ sau, chợt Đỉnh Giác lão tăng dùng thần thông kim cương hống truyền tiếng kêu khắp ngàn dặm của tường thành. Các vị đạo hữu kết đan kỳ, mời tới chỗ của Bần Tăng có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Tu sĩ kết đan kỳ như triều địa, tự nhiên có thể căn cứ phương hướng thanh âm này truyền tới, cũng đoán được vị trí đại khái của lão tăng. Lúc này có nhiều người hóa thành từng đạo độn quang bay về phía đó, cũng có tu sĩ kết đan kỳ bịt tai không nghe thấy, tự mình tiếp tục thu hoạch bảo vật mà mình đã vừa ý. Lúc này triều địa cũng đã thu hoạch xong tài liệu và lỗi đan của những yêu thú mà mình giết chết, cho nên cũng không dừng lại lâu, liền hóa thành một đạo tử quang bay về phía của Định Giác đại sư. Ngắn ngủi hơn 100 dặm, triều địa không tốn bao nhiêu thời gian cũng đã chạy tới nơi. Lúc này nơi này đã tụ tập hơn 100 tên tu sĩ kết đan kỳ, trong đó phần lớn đều là quản sự của ngoại hải thương minh. Mà triều địa bất quá, chỉ nhìn lướt qua dưới chân tường thành, lập tức hiểu ra dụng ý triệu tập mọi người của Định Giác đại sư. Dưới đoạn tường thành này đã bị xuyên thủng một lỗ cao hơn 100 trượng thật rộng, hiện tại không ngừng có tu sĩ trúc cơ kỳ của ngoại hải thương minh đang dùng pháp thuật thuộc tính thổ tu bổ những tảng đá hư hại lộ ra ở nơi lỗ thủng này, bằng không sẽ không ngừng có cự thạch rơi xuống, lỗ này cũng sẽ càng lúc càng lớn. Rất hiển nhiên, nếu như có thật nhiều yêu thú đánh vào lỗ thủng này, chỉ sợ trong 1 giờ 3 khắc, đoạn tường thành này sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều yêu thú cấp thấp theo đó xông vào đảo số 1, vây quanh tường thành tầng tầng lớp lớp. Khi đó, chẳng những là mấy trăm vạn phàm nhân dưới chân thành khó lòng giữ được mà táng mạng, tường thành cũng lập tức mất đi ý nghĩa phòng thủ, đảo số 1 sẽ hoàn toàn bị phá tan trong thời gian ngắn, tất cả mọi sự cố gắng trước đây đều tan thành mây khói. Triều địa bay lơ lửng xa xa, cách đám tu sĩ này chừng mấy trăm trượng, nhưng hắn ỷ vào thần thức hùng mạnh, nghe được rõ ràng lời của những người này hạ giọng nói chuyện với nhau. Đồng thời, hắn chú ý tới Định Giác đại sư cách đó mấy chục trượng, bên cạnh có 100 tăng nhân vận y phục Khổ Thiền Tông, những người này toàn là tu vi trúc cơ kỳ, hơn nữa da rẻ có màu vàng nhạt, giống như đồng nhân hết sức kỳ lạ. Triều địa lập tức liên đoán được lai lịch của những đồng nhân này, lời đồn Khổ Thiền Tông có một số tu sĩ chuyên tu luyện thể thuật, được mọi người bên ngoài gọi là luyện thể sĩ. Công pháp tu luyện của luyện thể sĩ này yêu cầu cực cao đối với tư chất thân thể, và lại có thể không ngừng cường hóa cải tạo thân thể. Khi tu vi đạt tới trúc cơ kỳ trở lên, thậm chí có thể thoát thai hoán cốt tạo lên kim thân. Lúc này chẳng những là thân thể cứng rắn như kim đồng, hơn nữa ai nấy thân mang vạn cân cự lực. Mà luyện thể sĩ tu vi cao hơn, màu da sẽ trở lên bình thường. Lời đồn chỉ cần dựa vào thân thể cường hãn là có thể chống cự lại pháp bảo hùng mạnh. Nhưng luyện thể sĩ tu luyện chẳng những phải chịu đựng được đau đớn mà người thường không thể chịu được, hơn nữa tiến độ tu luyện cũng rất là chậm chạp. Mặc dù thần thông cao hơn không ít so với những tu sĩ cùng cấp, nhưng hiển nhiên không phải là chủ đạo theo đuổi cảnh giới tu tiên gia tăng không ngừng, cho nên cả tinh thần hải vẫn chỉ có Khổ Thiền Tông là có một chi tu luyện công pháp luyện thể sĩ như vậy, vẫn còn đang tiếp tục được truyền thừa, cũng là một trong những bí kíp độc môn mà Khổ Thiền Tông hết sức tự hào. Ngay cả luyện thể sĩ thần bí nhất cũng đã tới, xem ra lần thú triều đại chiến này, từ trên xuống dưới Khổ Thiền Tông xuất ra không ít khí lực. Chuyện này cũng không có gì là kỳ quái, theo như lời đồn, thủ tịch trưởng lão hội ngoại hải thương minh chính là đại trưởng lão của Khổ Thiền Tông Thích Không đại sư. Lại qua chừng nửa canh giờ, nơi này tụ tập khoảng 300 tên tu sĩ kết đan kỳ. Lúc này tu sĩ kết đan kỳ trên đảo ở chỗ này đã có tới 7-8 thành. Định Giác đại sư nhìn xung quanh một vòng, thấy số người tới đây đã đông đủ liền hắng giọng nói: "Ôi... chư vị đạo hữu, các vị chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể thấy được tình huống của nơi này. Bần tăng cũng không muốn nói nhiều thêm, tình huống nơi này quả thật là không ổn một chút nào. Nếu trước đại chiến đêm nay, chúng ta vẫn không thể có được phương án hữu hiệu để bảo vệ nơi này, e rằng đêm nay nơi này sẽ thất thủ. Bắt đầu từ hôm nay, nhân tộc chúng ta cũng sẽ không đặt chân trên tinh thần hải này được nữa." Lời nói của Lão Tăng hết sức trực tiếp, cũng không có bất kỳ ngôn ngữ che giấu cùng an ủi khách sáo nào, mà là thẳng thắn phơi bày vấn đề thực tại. Định Giác Đại Sư khẽ cau mày lại một chút, sau đó tiếp tục nói: Tệ Tông đã mời ra 50 tên kim thân tu sĩ luyện thể đạt thành, cho dù có được những luyện thể sĩ này, cùng với một số đạo hữu kết đăng kỳ am hiểu công pháp thuộc tính thổ ra sức giúp đỡ, cũng cần ít nhất phải 2 ngày 2 đêm mới có thể sửa chữa hoàn thiện. Mà làm thế nào để qua được đêm nay, kính xin các vị đạo hữu hiến tế cho kế sách. Nếu như có thể giúp bản minh vượt qua cửa ải này, nhất định bản minh sẽ có trọng tạ. Trong lúc Lão Tăng nói chuyện, đồng thời cũng dùng ánh mắt mong đợi quét qua mọi người một lượt, lúc nhìn tới thanh niên áo tím ở ngoài xa, vẻ mặt của Lão tỏ ra vẻ sâu sắc nhìn lâu hơn một chút. Mọi người đều im lặng không nói gì, dưới công kích thực sự mạnh mẽ của yêu thú, không mượn tường thành bảo vệ đòi thủ một đêm rõ ràng là người si nói mộng. Cho dù là không tiếc tiền vốn dùng pháp trận bảo vệ, nhưng rất nhiều yêu thú cuồn cuộn không ngừng điên cuồng công kích như vậy, e rằng không bao lâu sau cũng sẽ bị một đợt công kích hùng mạnh nào đó phá hỏng đi. Trừ khi là có một trận pháp hùng mạnh giống như hộ đảo đại trận bảo vệ, hoặc tập trung hơn phân nửa số nhân thủ ở nơi này, không ngừng đánh giết yêu thú chạy tới liên miên và bất tuyệt. Nhưng hiển nhiên hai phương án này đều không thể được. Phương án thứ nhất không thể nào làm trong thời gian quá ngắn. Loại đại trận phức tạp cường hãn như vậy, thường là cần từ mấy năm tới mấy chục năm mới có thể bố trí xong. Phương án thứ hai cũng không có thực tế. Nếu là như vậy, những nơi khác trên tường thành cũng sẽ bị hủy mà thôi. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang vẫn không thấy ai trả lời, cũng không ít người trong lòng đã bắt đầu thối chí, thầm tính toán sau khi tường thành bị hoàn toàn công phá, ngoại hải thương minh bị buộc phải từ bỏ phòng thủ, mở ra truyền tống trận thứ nhất của tinh thần các, làm cách nào tranh trước vọt tới đó rời đi đảo số 1 nhanh nhất. Triều địa từ từ bay đến cách Định Giác Đại Sư hơn 10 trượng, môi khẽ mấp máy, dùng mật ngữ truyền âm nói chuyện với Lão Tăng một câu. Lão Tăng nghe thấy vậy vẻ mừng rỡ chợt lóe lên, dùng mật ngữ truyền âm hỏi lại Triệu Địa một câu. Lời ấy có thật không? Thí chủ thật là có biện pháp giúp cho bản minh trụ được 2 đêm sao? Không sai. Triệu Địa lập tức trả lời lại. Bất quá chuyện này tại hạ cần gánh vác nguy hiểm cũng cực lớn mới có thể làm được chuyện nghịch thiên như vậy. Mối nguy hiểm này đối với tại hạ cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Nếu quý minh không thể xuất ra đầy đủ lợi ích, đủ để khiến cho tại hạ động tâm mà cam lòng mạo hiểm sinh tử, chắc chắn là tại hạ cũng sẽ không đưa ra quyết định như vậy đâu. Đại sư cũng không cần đưa ra những lý lẽ như đảo này tồn vong, thất phu hữu trách gì đó. Phải biết rằng người tu tiên chúng ta không hề quan tâm tới những chuyện này. Lợi ích sao? Lão Tăng nhướng mày chậm rãi nói. Tự nhiên bản minh sẽ không bạc đãi thí chủ, chỉ bất quá phương án cụ thể là như thế nào, thí chủ có thể tiết lộ đôi chút được chăng? Triều Địa khẽ nhếch môi nở một nụ cười thần bí bình thản, đáp. Đối với quý minh, phương án này cũng không có gì là xung đột. Chỉ cần bảo vệ dựa theo trình tự bình thường, nơi này phái phương trận ngàn người sử dụng linh cụ, cùng 4-5 đạo hữu kết đăng kỳ trấn thủ, lại nhờ vào một số pháp trận có lực phòng ngự không tầm thường bảo vệ, như vậy là đã quá đủ rồi. Mấu chốt là nằm ở trên người của tại hạ cũng không tiện tiết lộ chi tiết cụ thể này. Những lời này của Triều Địa chẳng khác nào chưa nói gì, nhưng Định Giác Đại Sư lại cau mày trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ. Nếu như những tu sĩ khác nói ra lời này, quá nửa là Lão Tăng sẽ không tin, thậm chí sẽ cười xòa cho qua. Nhưng Lão đã thấy được thực lực sâu không thể lường được của Triều Địa nhiều lần, và lại vẫn chưa lộ ra hết thực lực chân chính, cho nên những lời này của Triều Địa đã làm cho Lão bán tín bán nghi. Nhưng chuyện đã tới nước này rồi, đã không còn phương án nào khác có hiệu quả hơn. Cho dù triều địa không nói rõ phương án của hắn, lão cũng chỉ có thể nhắm mắt đưa trần, gửi gắm tất cả hy vọng vào người tu sĩ kết đan trung kỳ thần bí giết chết huyễn vô hình này. Sau khi hiểu rõ điểm này, lão Tăng không còn do dự không quyết nữa, mà là sảng khoái truyền âm nói với triều địa. Được, được rồi. Nếu thí chủ đã nói như vậy, Bần Tăng cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Quả thật bản minh đã chuẩn bị một món trọng lễ cho thí chủ. Nói thật ra trọng lễ này vốn chuẩn bị cho huyễn vô hình, định mời y ra sức cho bản minh. Hiện tại huyễn vô hình đã bị thí chủ giết chết. Nếu dùng vật này mời được thí chủ, bản minh cũng coi như không thiệt thòi gì. Vật này cũng không phải là gì khác, chính là một trong kết anh tam bảo ngưng anh đan. Ngưng anh đan sao? Quả nhiên có vật này. Triều địa nghe thấy vậy trong lòng mừng rỡ, cho dù tu hành nhiều năm đã sớm quen không để lộ vui buồn ra ngoài mặt, nhưng lúc này cũng không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng trên mặt của hắn. Hắn đã sớm đoán, bảo vật được chuẩn bị sẵn cho huyễn vô hình này nhất định phải là chí bảo có ích rất lớn cho việc xung kích nguyên anh. Bằng không với thân phận địa vị của huyễn vô hình, không thiếu gì bảo vật thông thường, mà y cũng đang muốn xung kích đại đạo nguyên anh, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chí bảo như ngưng anh đan, cho nên khả năng y động lòng cũng là rất cao. Trừ khi là hết sức trùng hợp, huyễn vô hình đã có một viên ngưng anh đan, kết anh tam bảo chỉ có thể dùng một viên, vì vậy có thể sẽ cự tuyệt điều kiện của ngoại hải thường mình. Nhưng xác suất xảy ra chuyện như vậy vô cùng nhỏ bé, không đáng kể, cũng giống như chuyện huyễn vô hình bị người ta giết chết vậy. Cơ hồ không nằm trong phạm vi tính toán của ngoại hải thương minh, kết anh tam bảo là linh đan diệu dược rất khó luyện chế. Ngoại hải thương minh tốn hao không ít nhân lực và vật lực, thậm chí có mấy tu sĩ nguyên anh kỳ đích thân xuất thủ mới lấy được một viên ngưng anh đan này. Hiện tại Định Giác đại sư nói ra cái tên ngưng anh đan, trong lòng của Châu Địa đương nhiên là vui mừng vô kể. Nếu lấy được viên ngưng anh đan này, vậy thì hắn cũng đã thu hoạch đủ kết anh tam bảo. Như vậy, chỉ cần tìm được công pháp thích hợp, xác suất ngưng kết nguyên anh của hắn gia tăng lên rất là nhiều. Sắc mặt vui mừng của Triều Địa nhanh chóng biến mất, sau đó hắn khẽ cau mày trầm ngâm không nói, một lúc lâu sau hắn mới trả lời Định Giác đại sư. Quả thật là ngưng anh đan là chí bảo giúp cho tài hạ không ít, nhưng chỉ bằng một viên ngưng anh đan, sợ rằng chưa thể tiến hành kế hoạch của tài hạ. Một thân một mình xông vào nội bộ thú triều đại náo một phen, chuyện này gọi là cửu tử nhất sinh cũng không quá đáng. Không ngờ rằng thí chủ định xông vào giữa bầy yêu thú sao? Lão Tăng hoảng sợ giật mình không nhỏ. Một lát sau, lão trấn tĩnh lại tinh thần lại nói tiếp. Đại khái cũng chỉ có phương pháp cầu thắng trong hiểm cảnh như vậy mới có thể giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Thôi được rồi, trên người của Bần Tăng có một món trọng bảo, giá trị của nó thậm chí còn trên cả ngưng anh đan. Cho dù là các tiền bối nguyên anh kỳ cũng xem vật này là trọng bảo đáy hòm, không dám khinh suất để sử dụng. Dứt lời, lão Tăng lại dùng mật ngữ truyền âm khẽ nói với triều địa mấy câu. Cái gì? Không ngờ rằng đại sư lại có trọng bảo này. Triều địa giật mình kinh hãi, không chút do dự, nói. Nếu có trọng bảo này, hành động lần này của tại hạ nắm chắc thêm mấy phần. Không sai đâu. Lão Tăng lại nói tiếp. Bần Tăng có thể giao trước vật này cho thí chủ, giúp cho thí chủ một tay trong lần nguy hiểm này. Còn ngưng anh đan cũng chỉ có thể chờ sau khi kế hoạch của thí chủ thành công mới có thể giao cho thí chủ được. Mong rằng thí chủ hiểu cho Bần Tăng. Triều địa khẽ mỉm cười, nói. Được, Được lắm. Đại sư làm như vậy là hết sức công bằng. Tại hạ cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Bất quá trước khi tại hạ mạo hiểm tiến hành kế hoạch này, có vài điều xin được thỉnh cầu, hy vọng đại sư có thể hoàn thành. Được. Thí chủ đừng có khách sáo như vậy nữa. Thí chủ vì bản minh mà xuất lực rất là nhiều. Chỉ cần chuyện mà tệ minh có thể làm được, ắt sẽ dốc hết toàn lực. Lão Tăng mơ hồ nghe ra trong lời nói của triều địa như có ý dặn dò hậu sự, trong lòng của lão cũng cảm khái vô cùng. Xông vào giữa bầy yêu thú, đây là ý tưởng điên cuồng tới mức nào, e rằng ngoại trừ thanh niên áo tím thực lực sâu không thể lường được trước mắt của lão, cũng không còn ai khác dám hành động như thế. Mà quyết định làm như vậy, lại không chút lo lắng an nguy của mình, vậy thì không phải là thực lực hùng mạnh mà chỉ là cuồng vọng tự đại, căn bản không hiểu thú triều là cái gì. Hiển nhiên triều địa không phải là loại người sao, lão Tăng lại càng cảm thấy tin tưởng triều địa hơn vài phần. Thần sắc của triều địa tỏ ra ngưng trọng, chậm rãi, nói... Thứ nhất, tại hạ có một vật cần đại sư tự mình chuyển giao cho Thiên Cơ Môn đại trưởng lão Phòng Thành Vân. Những người khác tại hạ cũng không tin tưởng được, mà thân phận của tại hạ rất là đặc thù, cũng không tiện tiến vào trong nội tinh thần, vì vậy cũng chỉ có thể nhờ cậy đại sư đi một chuyến. Bất quá chuyện này cũng không có gấp gáp, đại sư có thể chờ sau khi thế cục nơi này ổn định hãy đi cũng được. Thiên Cơ Môn Phòng huynh sao? Định Giác đại sư hơi sững sờ trả lời triều địa. À, ha ha, không ngờ rằng thí chủ có giao tình không cạn với Phong huynh. Thật không giấu giếm gì thí chủ, bần tăng cùng Phong huynh chính là cố giao, đã quen biết nhau hơn 200 năm. Đáng tiếc Phong huynh mấy chục năm qua một mực bế sinh tử quan, nếu không bần tăng nhất định sẽ mời lão gia nhập Ngoại Hải Thương Minh cùng nhau chống lại thú triều lần này. Với thực lực của lão cùng với thành tựu về khôi lỗi thuật, hẳn là bản minh sẽ có thêm trợ lực lớn lao. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Bất quá thí chủ cứ yên tâm, chuyện này đối với bần tăng bất quá chỉ là một chuyến đi, thuận tiện cũng gặp mặt cố nhân, chắc chắn là sẽ làm được. Thì ra là như vậy. Vậy thì tốt quá rồi, đa tạ đại sư. Triều địa lộ ra vẻ vui mừng, chuyện Phong Thanh Vân bế quan mà lão Tăng vừa nói chỉ là một số đệ tử Thiên Cơ Môn mới biết được, xem ra quả thật lão có giao tình không cạn với Phong Thanh Vân. Chuyện thứ hai là chuyện riêng của tại hạ. Tại hạ đặc biệt có hứng thú đối với tài liệu cao cấp yêu cầm cấp 5 trở lên. Nếu Quý Minh chịu ra mặt thay tại hạ thu thập một ít, tại hạ cũng sẽ vô cùng là cảm kích. Dĩ nhiên là tại hạ sẽ trả linh thạch cho chuyện này. Tại hạ đã lấy được tài sản của Huyễn Vô Hình, linh thạch cũng không ít một chút nào. Ý hi, chuyện này cũng rất dễ dàng thôi. Bần tăng giao cho vài vị đạo hữu có thể tin tưởng đi làm là được, tuyệt đối sẽ không để lộ là thí chủ đang thu thập thứ này. Về phần linh thạch cũng không cần thí chủ phải trả đâu, coi như là bản minh cảm tạ tối hôm qua thí chủ hết lòng tương trợ. Bất quá thu thập những thứ này cần một số thời gian, e rằng cũng chỉ có thể đợi đến khi thí chủ trở lại đảo số 1. Định Giác đại sư hết sức hào sảng, chỉ nói một câu đã bỏ đi rất nhiều linh thạch. Đây là điều tất nhiên, thứ này tại hạ cũng không cần vội. Triều địa thấy đối phương vô cùng sảng khoái đáp ứng, hài lòng gật đầu một cái, nói: Một chuyện cuối cùng, cũng chỉ có đại sư cùng Quý Minh mới có thể làm được mà thôi. Sau khi tại hạ hoàn thành kế hoạch thuận lợi trở lại đảo số 1, hy vọng có thể mượn truyền tống trận của Quý Minh sử dụng đi tới đảo số 5. Đảo số 5 sao? Lão Tăng nghe thấy vậy hơi sững sờ ngây người, không hiểu là vì sao. Đảo số 1 là nền tảng của ngoại tinh thần. Ngoại trừ có truyền tống trận hai chiều đi tới các đảo trên nội tinh thần, cũng có truyền tống trận hai chiều đi tới những đảo lớn khác của ngoại tinh thần. Nhưng một chiều của những truyền tống trận này đã bị thú triều phá hỏng, không thể nào sử dụng được. Ngoài ra đảo số 1 cũng có một số truyền tống trận một chiều, có thể truyền tống tới một số nơi trong ngoại tinh thần, là một trong những thủ đoạn căn bản để ngoại hải thông minh xây dựng lại các đảo sau khi thú triều đi qua. Dĩ nhiên độ chính xác của truyền tống trận này cũng rất kém, chỉ có thể truyền tống trong phạm vi vài vạn dặm, nhưng bấy nhiêu cũng đã tiết kiệm được rất nhiều lộ trình phi hành rồi. Nhưng hiện tại thú triều đang bộc phát, ngoài đảo số 1 ra cũng không còn cứ điểm nào của tu sĩ nhân tộc cả. Người này muốn đi tìm tới đảo số 5 chẳng phải là tự mình tìm khổ hay sao? Hay là hắn có mưu đồ gì khác, lão tăng nhất thời không đoán ra được dụng ý của đối phương. Không sai, tại hạ đúng là muốn đi tới vùng biển đảo số 5. Giọng nói của Triều Địa vô cùng kiên định truyền âm nói, sau đó là khẽ thở dài bổ sung thêm. Hiện tại tại hạ bị các nơi truy nã, đã khó có thể đặt chân ở tinh thần hải, không bằng dứt khoát trốn ra nơi vắng vẻ xa xa, chọn một đảo nhỏ có linh mạch không người dốc lòng tu hành. Vùng biển xung quanh đảo số 5 tại hạ rất là quen thuộc, vì vậy mới có yêu cầu này đó. Lời nói này nghe ra có một số đạo lý, nhưng Định Sát lão tăng vẫn cảm thấy chưa hẳn là nói thật, đương nhiên là lão cũng không tiện hỏi tới, chỉ khẽ gật đầu trả lời Triều Địa. Mượn dùng truyền tống trận, chuyện này bần tăng có thể làm chủ đáp ứng, hơn nữa cũng sẽ cố gắng không liên lụy tới những người khác, giữ bí mật này tuyệt đối cho thí chủ. Đa tạ đại sư. Nếu đại sư đã sảng khoái đáp ứng tất cả như vậy, việc này cũng không nên chậm trễ. Tại hạ tính toán sau nửa canh giờ nữa sẽ lên đường, không biết trong khoảng thời gian này đại sư có thể chuẩn bị bảo vật kia sẵn sàng hay không, giao lại cho tại hạ để tại hạ xuất thủ một phen. Triều Địa lộ ra vẻ vui mừng, nói: Được, không thành vấn đề. Một canh giờ sau, mời thí chủ đợi lão tăng ở vùng biển cách đảo số 1 200 dặm về phía đông. Lão tăng bố trí chuyện nơi đây một chút sẽ tới ngay. Trong lòng Định Sát đại sư cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Lão tăng chợt dừng lại một chút, sau đó cao giọng nói: Các vị đạo hữu, bản minh đã có an bài thích đáng về chuyện phòng ngự ở nơi này, xin các vị không cần lo lắng. Đêm mai, kính xin các vị đạo hữu vẫn giữ vững vị trí của mình. Mọi người vừa nghe thấy nhất thời xôn xao, có người trong đó tỏ ra rất là ngạc nhiên, thậm chí có người lên tiếng muốn hỏi, nhưng Định Sắc đại sư chỉ mỉm cười không nói, dáng vẻ đã có tính toán sẵn cao thầm khôn lường. Mặc dù Triều Địa và Định Giác đại sư nói chuyện với nhau sử dụng mật ngữ truyền âm, nhưng cũng có một số tu sĩ hữu tâm chú ý quan sát, thấy được môi của hai người khẽ mấp máy liên hồi, cũng mơ hồ đoán được giữa lão tăng và Triều Địa đã có đạt thành ước định nào đó. Với uy vọng của Triệu Địa ở đảo số 1 hiện tại, cũng không ai dám hỏi gì hết. Phần lớn sau khi nghe lời của Định Giác đại sư nói xong lập tức nhanh chóng tản đi. Định Giác đại sư vẫn tiếp tục thương lượng cùng bọn Vô Trần lão đạo một vài chi tiết có liên quan tới việc tu bổ của tường thành tăng cường phòng thủ. Triều Địa cũng rời khỏi nơi này bay về trung tâm của tường thành. Này, Triệu đạo hữu. Bất ngờ có một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ đợi Triều Địa đã lâu ở chỗ này lên tiếng chào hỏi. Mà người này chính là tu sĩ Thiên Thi Tông vị tử chú, đã từng giao dịch một khoản cùng Triều Địa. Sau khi lão nhìn thấy Triều Địa lập tức chắp tay làm lễ chào hỏi. Vị đạo hữu. Triều Địa không lạnh không nóng cũng ôm quyền đáp lại, theo như nụ cười cứng nhắc trên khuôn mặt xám như tro tàn của lão già này, có hết tám thành là tới tìm Triều Địa giao dịch chuyện gì đó. Bất quá Triều Địa cũng không có ác cảm đối với người này, theo như hắn thấy loại người chân tiểu nhân ra mặt như lão mới là dễ sống. Loại người như vị tử chú tới đảo số 1 chỉ đơn thuần là vì tìm kiếm thật nhiều lợi ích, lão sẽ không vì những lời nói tha thiết tận tâm can của Định Giác đại sư mà nổi lên hào khí chịu ở lại hy sinh tính mạng bảo vệ đảo số 1 này, mà không tỏ ra nhát gan sợ sệt không dám chống lại yêu thú. Đối với vị tử chú, đảo số 1 chính là một nơi săn thú rất là tốt. Chỉ cần có đủ thực lực cùng cẩn thận một chút là có thể nhận được phần thưởng cực lớn của ngoại hải thương minh, đồng thời còn có thể thu hoạch rất nhiều tài liệu cùng nội đan của cao cấp yêu thú. Thật ra thì trên đảo số 1 này, tu sĩ có ý tưởng như vậy mới là nhiều nhất. Thứ mà bọn họ quan tâm chân chính không phải là có thể bảo vệ đảo này thành công hay không, mà là có thể bình yên vô sự thu hoạch được bao nhiêu bảo mối trong đợt thú triệu này. Vị tử chú chính là đại biểu cho loại tu sĩ này, hơn nữa thực lực của hắn còn hết sức khủng mạnh. Ây hê hê... Triệu đạo hữu quý nhân bận rộn, tại hạ cũng không nói quanh co nữa. Lần này tại hạ đặc biệt chờ đạo hữu, chính là vì muốn giao dịch một khoản cùng đạo hữu. Vị tử chú đã cố gắng nặn ra một nụ cười khô khan trên khuôn mặt cứng nhắc của lão. Giao dịch sao? Chẳng lẽ lão lại có công pháp ly kỳ gì nữa? Triệu mỗ nhớ lần trước lão đã nói là giao hết tất cả công pháp có được cho tài hạ rồi kia mà. Triệu địa hừ lạnh một tiếng, lộ ra vẻ không thèm để ý cùng tức giận. Loại người như vị tử chú hiếp yếu sợ mạnh, triệu địa càng ỷ minh quân ngạo, đối phương càng hết sức cẩn thận, không dám dở trò gì. À ha ha ha. Không, đạo hữu hiểu lầm rồi. Công pháp mà tại hạ lấy được quả thật đã giao hết cho đạo hữu. Lần này giao dịch chính là các loại cao cấp linh vũ của các loại yêu cầm mà tại hạ đã tốn rất nhiều công sức mới thu thập được. Ở đây đã có tới vài chục loại đó. Tại hạ muốn dùng những tài liệu này trao đổi với món pháp bảo kim đao mà đạo hữu đã sử dụng. Ánh mắt của vị tử chú nhìn triệu địa tràn trề hy vọng. Trước hết, hãy lấy tài liệu ra cho ta xem một chút. Triệu địa thở, nói. Thấy triệu địa không cự tuyệt cũng không nổi giận, trong lòng vị tử chú hơi vui mừng, vội vàng ném mấy hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng sang cho đối phương. Triệu địa đưa tay bắt lấy hộp ngọc mở ra xem thử, một lúc sau mặt hắn như vừa được phủ một lớp sương lạnh. Chỉ là một số tài liệu yêu cầm cấp 5, cấp 6, hơn nữa số lượng ít như vậy mà cũng muốn đổi lưu kim đao của triệu mỗ sao. Đạo hữu tính toán giỏi thật đó. Chẳng lẽ đạo hữu cũng không coi triệu mỗ ra gì, định đùa cợt triệu mỗ hay sao? Ây, ây, ây, triệu huynh xin chớ nóng giận, tại hạ thật sự không dám. Vị tử chú liền kinh hãi, triều địa hỉ nộ vô thường như vậy, làm cho lão không thể nắm bắt được ý nghĩ của đối phương. Thôi được, mặc dù những tài liệu này không thể sánh ngang cùng với lưu kim đao của triệu mỗ, nhưng quả thật cũng là vật mà triệu mỗ đang rất cần. Triệu mỗ sẽ không khách sáo nhận lấy những linh vũ này. Ở đây có một số linh thạch đủ để bồi thường giá trị số tài liệu này của đạo hữu. Triệu địa nói xong thu hồi hộp ngọc, ném cho đối phương một túi chư vật có chứa không ít trung phẩm linh thạch. Vị tử chú đón lấy túi chư vật, dùng thần thức quét qua số lượng trung phẩm linh thạch ở bên trong, sau khi thấy nhiều hơn dự liệu của mình bèn chắp tay thì lễ, nói. Đa tạ đạo hữu, tại hạ sẽ tìm thêm một số tài liệu cao cấp yêu cầm, nhất định sẽ làm cho đạo hữu hài lòng. Mặc dù không thể đổi được lưu kim đao, nhưng số linh thạch của triều địa cũng giúp cho lão kiếm được một khoản không hề nhỏ. Vị tử chú thấy lợi là thu, không nói nhiều nữa, ngay tức khắc rời đi. Triều địa lại đi tới chỗ bọn thư giang nam giao dịch tài liệu yêu thú của mỗi người một phen, sau đó cũng không trì hoãn nữa, hóa thành một đạo tử quang bay về phía đông. Chỉ là 200 dặm, đối với triều địa chỉ trong chốc lát đã bay đến, mà ngay sau đó thần thức của hắn cũng đã phát hiện, định giác đại sư cũng đang bay về phía này. Chỉ chốc lát sau, lão tăng cũng bay tới nơi này. Triệu thí chủ đã tới trước một bước, quả nhiên là người thủ tín. Độn quang do lão tăng hóa thành dừng lại ở giữa không trung, để lộ ra thân hình, sau đó nhẹ giọng nói. Triều địa cũng khẽ mỉm cười, ôm quyền hành lễ, nói. Ây, Chuyện này là tại hạ chủ trương, há có thể không hành động đúng giờ. Triệu thí chủ, ngươi hãy xem đi. Cho dù là cách 200 dặm, ở đây cũng có thể nhìn thấy rõ ràng đảo số 1 xinh đẹp tuyệt trần. Núi non xanh ngát uốn lượn cùng tường thành ngàn dặm kia tạo ra cảnh tượng hùng vĩ như vậy, thật sự là khó lòng tưởng tượng được. Không ngờ rằng kiến trúc hùng vĩ như vậy lại xuất thân từ tay của phàm nhân. Nếu lần này thí chủ không thể thành công, e rằng những phàm nhân kia phải chết dưới móng vuốt hung tàn của bầy yêu thú. Địch Giác đại sư than thở một hồi nhìn Triệu Địa với thầm ý sâu sắc. Được rồi, đại sư không cần nói thêm gì nữa. Vì ngưng anh đan cùng món bảo vật kia, tại hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Triều Địa khẽ nhếch môi, nói món bảo vật đó bần tăng đã mang đến, mời thí chủ thu lấy đi. Lão tăng nói xong, trong tay bạch quang chợt lóe, đã có thêm một chiếc bình nhỏ màu lục nửa trong suốt to chừng một tấc, chậm rãi ném về phía của Triều Địa. Triều Địa chụp lấy, mở nắp ra, đưa miệng bình lên mũi, hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy linh khí tinh thuần đến cực điểm, hết sức dồi dào chui vào trong ngũ tạng lục phủ, có cảm giác sảng khoái hưởng thụ khó tả bằng lời được. Ê, quả nhiên là vạn liên linh dịch trong truyền thuyết, chỉ ngửi một hơi là đã thấm sâu tận đáy lòng người. Triều Địa không khỏi buông lời khen ngợi. Lời đồn chỉ có một số linh nhãn chi tuyền có phẩm chất cực tốt trong truyền thuyết mới tích lũy trong vạn năm, mới sinh ra được một chút vạn niên linh dịch như vậy, cho nên có thể nói là bảo mối vô cùng hiếm có. Vốn linh nhãn chi tuyền cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa đa số phẩm chất cũng kém cỏi lại nhỏ bé, cũng giống như lạc gia đảo không có nhiều tác dụng, cũng không thể sinh ra bảo mối vạn niên linh dịch được. Theo lời đồn trên Bồng Lai Phong, có một cực phẩm linh nhãn chi tuyền như vậy thuộc về Thái Ất Môn và Khổ Thiên Tông cùng chung quản lý. Vạn niên linh dịch do linh nhãn chi tuyền sinh ra, giá trị ứng dụng của nó không phải là chuyện đùa. Chỉ cần một giọt vạn niên linh dịch như vậy cũng đủ để cho tu sĩ hao hết linh lực khôi phục linh lực tràn đầy trong nháy mắt. Vì vậy bảo mối này, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng coi như chí bảo khó lòng mà có được. Hơn nữa một khi may mắn lấy được vật này, không tới lúc sống chết trước mắt cũng sẽ tuyệt đối không khinh suất sử dụng. Có thể làm cho linh lực khôi phục trong nháy mắt vào thời khắc mấu chốt, ở một số tình huống chính là thần thông cực cao để chuyển bại thành thắng, bảo vệ tính mạng. Chẳng trách nào sau khi Châu Địa nghe thấy Lão Tăng nói có bảo vật này, hắn cũng không chút do dự mà đáp ứng. Triệu thí chủ, trong bình nhỏ này có 6-7 giọt vạn niên linh dịch, đủ cho đạo hữu có thể sử dụng mấy lần. Giá trị của bảo mối này không phải là nhỏ, tìm không dễ. Chuyện này thiết tưởng bần tăng cũng không cần phải nói nhiều. Hy vọng vào thời khắc mấu chốt, vật này sẽ có thể giúp thí chủ một tay. Lão Tăng thấy vẻ mặt của Triệu Địa lộ ra vẻ mừng rỡ, cũng mỉm cười, nói. Đa tạ đại sư đã ban cho, vật trong hộp này chính là thứ mà tại hạ nhờ đại sư giao cho Phong Thanh Vân trưởng lão. Bất kể sau này tại hạ có còn gặp lại đại sư hay là không, cũng nhất định phải giao bảo vật này cho Thiền Cơ Môn. Sau khi Triệu Địa bái tạ, bèn ném cho Lão Tăng một chiếc hộp ngọc màu trắng. Trong hộp ngọc này chứa ngọc giản sao chép toàn bộ công pháp khẩu quyết niệm thần quyết và cũng có thuật luyện chế còn rối. Trong hộp ngọc và ngọc giản, Triều Địa cũng đã dùng khẩu quyết niệm thần quyết động chút tay chân. Chỉ có tu sĩ luyện 2 tầng đầu niệm thần quyết mới có thể mở ra hộp ngọc này nguyên vẹn đọc được nội dung ở bên trong. Nếu người khác miễn cưỡng mở ra tự nhiên cũng có thể làm được, nhưng như vậy sẽ tiêu hủy ngọc giản hoặc là làm cho nội dung bên trong mất sạch, sẽ không còn lại chút gì hết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Triều Địa dám để cho người khác chuyển giao ngọc giản này thay mình. Chuyện này bần tăng nhất định sẽ làm được. Định Giác đại sư nói đơn giản một câu, chính là một lời cam kết cực lớn. Đã là như vậy, tại hạ xin được cáo từ. Thời gian khẩn cấp, triều địa cũng không nói thêm gì nữa, vẽ ra một đạo tử quang lấy hết tốc độ bay về phía đồng. Đỉnh giác đại sư ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của triệu địa đi xa, tự lẩm bẩm một câu: "Ôi, chỉ mong người này có thể thành công." Sau đó lão than nhẹ một tiếng, sau đó bay trở về đảo số 1.